Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 910, chương 907 Khải Minh chi quang anh hùng. Bây giờ, Rama nếu là toàn lực toàn bộ triển khai, hoàn toàn có khả năng so sánh cấp chiến lược tối thượng cấp Seven. Nếu là không để ý tiêu hao, đem tự thân át chủ bài toàn bộ dùng lên. Như vậy, giống cú Chu La Yin như thế cấp chiến lược đỉnh phong, coi như là tại Thỏ Ngọc không có ở đây dưới tình huống, Rama cũng là có lòng tin đem hạ gục. Tuy nói, hiện tại không chỉ có là Thỏ Ngọc không tại mà thôi. Thân là Rama trước mắt có thể hoàn toàn sử dụng chiến lược mạnh nhất Hokuto cũng là bị trọng thương. Còn vô phương chiến đấu, nhưng đối thủ nếu là bình thường cấp chiến lược tồn tại, dùng Rama năng lực, vẫn như cũ có biện pháp chiến thắng a. Hiện tại Rama liền có dạng này năng lực, có thể là dạng này Rama, mặt đối trước mắt Grand Servant, theo ở sâu trong nội tâm dâng lên chỉ có cảm giác bất lực. Căn bản không có chiến thắng cảm giác, đó không phải là đương nhiên sao? Nếu như ma thuật cùng chú thuật đồng đều không thể đối địch nhân trước mắt sinh ra tác dụng. Như vậy, làm một tên ma thuật sư, Rama nên làm sao chiến thắng đối phương? Huống hồ, hai người về mặt sức mạnh còn có gần như tuyệt vọng khoảng cách. Dù cho không tính kỹ năng, Solomon cũng là Grand đẳng cấp tồn tại, vô luận là ma lực, ma thuật còn là thuần túy lực lượng, cũng đều tại Rama phía trên. Coi như Rama có được đến thần vực, tâm nhãn, lực lượng, đối phương cũng là có được có khả năng nhìn thấu đi qua thậm chí tương lai. Clairvoyant làm chống lại, có thể nói Solomon hoàn toàn liền là Rama một cái thượng vị phiên bản. Ma lực mạnh hơn Rama, ma thuật mạnh hơn Rama, đặc thù nhãn lực mạnh hơn Rama, càng sâu người liền triệu hoán thuật đều là đối phương tương đối mạnh, hoàn toàn có khả năng sử dụng 72 trụ ma thần. Căn bản không phải trước mắt, triệu hoán thuật còn dừng lại đang triệu hoán thượng cấp Seven đẳng cấp Rama có khả năng sánh ngang. Cái này khiến Rama rốt cục có chút hiểu rõ, tại sao mình lại đối Solomon ôm lấy mạnh như vậy địch ý. Không chỉ có là bởi vì phát ra từ nội tâm không hiểu phẫn nộ cùng căm hận, càng không phải là bởi vì đối phương là thiêu dụi nhân lý phía sau màn hắc thủ, mà là bởi vì đối phương cùng mình căn bản chính là cùng một cái loại hình tồn tại, cũng đã xa xa dẫn trước với mình, đi tại tiền phương của mình. Nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy, Rama còn không đến mức đối Solomon ôm lấy lớn như vậy địch ý. Vấn đề là đi tại phía trước mình người này đang ở toàn tâm toàn lực xem thường lấy chính mình, cuối cùng chẳng qua là nhân loại a. Solomon liền như thế gièm pha, phủ định, cười nhạo chứ danh vì nhân loại tồn tại. Có lẽ Solomon cũng phát hiện a, phát hiện trước mắt cái này đối với mình mà nói quá nhỏ bé tồn tại, kỳ thật cùng mình là thuộc về một cái loại hình. Chính là bởi vì dạng này, Solomon mới sẽ đích thân lại tới đây, để chứng minh, ta mới là nên đứng tại đỉnh cao nhất duy nhất một người. Không cần có bất kỳ người đạp lên đường đi của ta đi lên. Solomon giống là vì triệt để đánh tan Rama một dạng, toàn thân cổ động lên hung ác ma lực. Cái kia ma lực đã là nồng đậm đến đủ để hình thành như thực chất màu sắc, nhường Solomon toàn thân dâng lên tức tà ác lại điềm xấu khói đen. Sau đó, nhớ kỹ là 28, đúng không? Solomon đột nhiên nói như vậy, Rama đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. 28, cái số này, đại biểu là cái gì? Rama sẽ không rõ. 28 chiến sĩ, 28 long chủng, do Medebe tự tay chế ra kẻ địch, hết thảy liền có 28 cái. Hiện tại Solomon nói tới cái số này, ý vị chính là cái gì? Căn bản không cần nói cũng biết, mặc dù làm chơi đùa tới nói có chút quá mức. Nhưng nếu 28 chiến sĩ cùng 28 long chủng, ngươi cũng vượt qua, lần này không bằng liền đến xem có thể hay không vượt qua 28 ma thần. Đi, Solomon cười gằn, toàn thân ma lực đều hung ác tăng vọt, khiến cho đến đen kịt ma lực chi sương mù trong nháy mắt tràn ngập hướng toàn bộ chiến trường. Đem Solomon chung quanh đại địa nuốt mất. Ong ong ong, đại khí lập tức sinh ra hỗn loạn. Ầm ầm, đại địa lập tức sinh ra rung động. Đen kịt ma lực chi sương mù liền bao trùm ở chung quanh. Cũng giống như là có đồ vật gì theo trong địa ngục bị phóng xuất ra một dạng. Chậm rãi nổi lên từng sợi cột khí. Sau đó, đối với Rama mà nói, tức quen thuộc vừa xa lạ đồ vật xuất hiện, như là trụ trời, toàn thân đều là do máu thịt tạo thành, tản mát ra vô cùng tà ác khí tức cùng kinh khủng không khí. Khắp nơi đều hiện đầy trong mắt cây thịt, chính là ma thần trụ, từng tại đệ nhất dị điểm bên trong gặp nhau. Giò lép, nua, floros có bản chất, nguyên hình, biểu tượng, hung ác tay ếch chi nguyên. Bây giờ, một lần nữa xuất hiện tại Rama trước mặt, đồng thời, không còn là đơn độc một trụ, mà là có dòng giã 28 trụ. Tới đi, ta chi đồng bào, tới đi, ta chi tôi tớ, tới đi, ta lực lượng lượng, tới đi, ta chi đồng bạn, tới đi, tới đi, tới đi, ở cái thế giới này hiện ra lực lượng của các ngươi. Nghiền nát địch nhân của chúng ta đi. Ha ha ha ha ha. Solomon liền trôi nổi ở giữa không trung, toàn thân dao động đen kịt ma lực chi sương mù, bị từng sợi ma thần trụ cho bao vây lại, không được cười lớn, bị mấy chục cây ma thần trụ vây quanh thân ảnh, thật chính là lộ ra tức hung ác, lại đáng sợ. Đương nhiên, làm trực diện cảnh tượng như vậy người mà nói, như vậy là bực nào tuyệt vọng, đơn giản có thể nghĩ. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng, Rama trái tim liền lại một lần nữa điên cuồng chống truyền. Động, cảm giác rợn cả tóc gáy cũng là giống như dòi trong xương một dạng. Bò đầy Rama toàn thân, tại cái kia hung ác ước chừng trước mặt, Rama tựa như là một cái nhỏ bé đến chuẩn bị khiêu chiến toàn bộ địa ngục sâu kiến một dạng. Lộ ra là như vậy rốt nát, đáng thương như vậy, tin tưởng. Dạng này ước chừng rơi vào trước mắt của người khác nên cũng giống như nhau a. Phải biết ma thần trụ có thể là vẻn vẹn một trụ đều cần mấy tên mạnh mẽ servan mới có thể chống lại tồn tại. Lúc trước Rama cũng là nương tựa theo Masu cùng với Jin lực lượng, lại thêm Hắc Jin Noble Phantasm, sau cùng mới đưa lép Lenua Floros này một trụ cho thảo phạt mà thôi. Hiện tại trực diện dòng giã 28 trụ, coi như Rama đã xưa đâu bằng nay, có thể cảm nhận được đều chỉ có tuyệt vọng mà thôi. Có thể là, mặc kệ bại bởi người nào, duy chỉ có không muốn thua cho các ngươi vật như vậy. Rama lắng nghe điên cuồng cổ động nhịp tim, trải nghiệm lấy bò đầy toàn thân dùng mình, trên mặt nổi lên lại là dũng cảm nụ cười. Tới đi! Rama liền nhường trong cơ thể Magic Circuit trình độ lớn nhất vận hành. Như bắn ra điện quang, lệnh ma lực cực tốc lưu động, dâng trào mà ra, mặc dù cùng cái kia hình thành địa ngục đen kịt ma lực chi sương mù so sánh. Rama ma lực lộ ra là nhỏ yếu như vậy, nhưng này tựa như là trong đêm tối sáng lên sao kim. Dù cho cô đơn, dù cho ảm đạm, vẫn như cũ đốt sáng lên hắc ám. Thế là bị này khải minh chi quang hấp dẫn mà đến những anh hùng đăng tràng. Oanh, kinh người ma lực liền theo chiến trường rìa ầm ầm nổ tung. Oanh, oanh, oanh, oanh, tựa như là dẫn tới phản ứng dây chuyền một dạng. Từng đợt ma lực lần lượt dẫn nổ, theo bốn phương tám hướng bay lên. Đây là Rama như đồng cảm đáp lời cái gì một dạng, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bốn phía. Một giây sau, Rama thấy được,